Có chồng là thần y, chương 386, anh ta chính là sở thần y, góc truyện audio.com. Chấm, Triệu Mai Hương nghe vậy liền vội vàng nói. Trợ lý Từ, con gái của tôi thật sự không sao chứ? Cậu là tâm phúc bên cạnh giám đốc Quách. Cậu phải nói tốt vài câu trước mặt cậu ta giúp con gái tôi mới được đó. Dì yên tâm đi, giám đốc Lâm không sao đâu. Trợ lý Từ vội vàng cười đáp. Sau khi xác nhận Từ Băng không có lừa mình, Triệu Mai Hương bấy giờ mới yên tâm. Có điều sau khi trải qua chuyện vừa rồi, bà cũng không nhắc lại việc ly hôn nữa. Sở Quốc Thiên đưa một ánh mắt cho Từ Băng. Sau khi để anh ta ra ngoài, bản thân anh cũng định rời đi. Nhưng vừa mới nhấc chân đã bị Lâm Thanh Di phát hiện. Sở Quốc Thiên, anh chờ một chút. Sở Quốc Thiên nghi hoặc. Thanh Di, em tìm anh có việc gì? Vẻ mặt Lâm Thanh Di lạnh lẽo. Nghiêm túc nói. Sở Quốc Thiên, em nhắc lại một lần nữa. Chuyện công việc của em anh đừng có xen vào. Không sai, đều là do cái thằng vô dụng này. Nếu không phải vì nó, vừa rồi sao lại lớn chuyện như vậy chứ? Triệu Mai Hương bỏ đá xuống giếng. Sở Quốc Thiên nhíu mày. Nếu vừa rồi anh không ra tay, thì em đã bị người ta bắt nạt rồi. Cập nhật chương mới nhanh nhất trên truyện app. Vậy cũng không cần anh lo. Lâm Thanh Di tức giận. Sở Quốc Thiên thở dài. Biết rằng cho dù mình có nói gì thêm nữa thì cũng không ăn thua. Ngược lại còn khiến Lâm Thanh Di càng không vui. Vì vậy cuối cùng, anh đành phải lặng lẽ gật đầu. Triệu Mai Hương thấy vậy, trong lòng cười lạnh. Nhưng vào lúc này, dường như bà phát hiện sắc mặt Lâm Thanh Di không được tốt. Vội vàng quan tâm hỏi. Thanh Di, con làm sao vậy? Có phải chân lại đau rồi không? Không có gì đâu mẹ. Mẹ đừng lo lắng. Lâm Thanh Di lắc đầu. Có thể không lo lắng sao? Mẹ đã nói con đừng có đi làm rồi. Cho dù con muốn đi cũng phải đợi khỏi hẳn rồi hãy đi. Triệu Mai Hương đỡ lấy Lâm Thanh Di trách cứ. Dù sao chuyện hợp tác cũng hủy rồi. Con cũng không có việc gì. Chúng ta quay về nghỉ ngơi cho tốt đã. Lâm Thanh Di trầm ngâm một lúc rồi gật đầu đồng ý. Có điều ngay sau đó, cô lại nói với Sở Quốc Thiên. Sau này nếu anh không có việc gì thì đừng đến đây nữa. Được không? Sở Quốc Thiên nhìn cô một cái. Nhẹ giọng đồng ý, được. Anh không có việc gì thì cứ ở nhà. Chuyện công việc của em có thể tự xử lý được. Nếu như anh muốn làm việc, em cũng có thể giúp anh. Anh có hiểu ý em không? Lâm Thanh Di suy nghĩ một chút rồi nói. Trong lời nói còn có ám chỉ. Sở Quốc Thiên biết Lâm Thanh Di đang nhắc đến chuyện trước đây cô muốn anh đến Y Dược Thanh Di làm việc. Cho dù anh đã cự tuyệt rồi, cô cũng sẽ yểm trợ cho anh. Hơn nữa tháng nào cũng sẽ phát lương cho anh biết rồi. Không có việc gì thì anh đi trước đây. Sở Quốc Thiên cười khổ một tiếng, giao chìa khóa chiếc xe Maybach cho Lâm Minh Quang xong, cũng không buồn quay đầu mà rời khỏi Y Dược Thanh Di. Đồ vô dụng đúng là đồ vô dụng, thành sự không có bại sự có thừa. Triệu Mai Hương thấy vậy, oán hận mắng theo sau lưng Sở Quốc Thiên một câu. Mẹ đừng nói nữa. Đây là công ty, có chuyện gì để về nhà rồi nói. Lâm Thanh Di uể oải. Được, con bàn giao công việc trước đi. Mẹ và bố đợi con. Vâng, Lâm Thanh Di nói rồi đi về phía phòng làm việc của mình. Nhưng trong lòng cô rất không kiên định. Không biết rằng chuyện hôm nay có thể ảnh hưởng đến công ty hay không. Sau khi Sở Quốc Thiên ra khỏi Y Dược Thanh Di liền gọi điện cho Quách Tiên Nhan. Anh Thiên, cập nhật chương mới nhanh nhất trên truyện app. Lão Thất, chắc trợ lý Từ đã báo cáo cho cậu rồi đúng không? Vâng, sự việc em đã biết hết rồi. Em đã đưa bọn họ đến lớp nai. Anh Thiên, anh có muốn đến một chuyến không? Đợi tôi. Sở Quốc Thiên nói xong liền cúp điện thoại. Lớp 9, bên trong một căn phòng bao cách âm rất tốt. Quách Tiên Nhan tắt điện thoại xong liền nhìn về phía đám người Vạn Hào đang đứng trong phòng bao. Trong lòng Vạn Hào kêu lộp bộp một tiếng. Anh ta bất chấp nói. Giám đốc Quách, anh sẽ không thực sự vì Lâm Thanh Di mà hủy bỏ việc hợp tác với nhà họ Vạn chúng tôi chứ? Tuy rằng bên ngoài lan truyền việc chủ tịch Sở coi trọng Lâm Thanh Di. Nhưng theo tôi được biết, giữa hai người họ không có chuyện gì đúng không? Ánh mắt Quách Tiên Nhan lạnh lẽo. Cậu ta nhìn chằm chằm Vạn Hào. Không mặn không nhạt đáp. Sao anh biết giữa hai người họ không có gì? À, không lẽ hai người họ thật sự? Vạn Hào ngây ngốc. Vạn Hào, nếu như tôi nói với anh, chồng của giám đốc Lâm, Lâm Thanh Di là chủ tịch Sở, anh sẽ thấy sao? Quách Tiên Nhan nghiền ngẫm hỏi. Cái gì? Đám người Vạn Hào kinh ngạc. Vô cùng không dám tin nhìn chằm chằm Quách Tiên Nhan. Cách chương.